Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 11, Tài Ếch Chi Chủ. Ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt hết thảy, nhân loại cũng tốt, thụ mộc cũng tốt, kiến trúc cũng tốt, đại địa cũng tốt, bầu trời cũng tốt, đều ở tận tình thiêu đốt lên. Đầu hàng đi, gia nhập thiêu đốt liên quân. Dạng này các ngươi còn có thể tiếp tục sống. Khoảng 6 mét thân thể, trên người chiếm cứ hắc sắc đường vân, trên đầu một đôi sừng thú xoay quanh thành vương miện bộ dáng, sau lưng một đôi cánh khổng lồ vỗ, trong tay hỏa diễm thiêu đốt đại kiếm, tùy hiện đem cái kia cái gọi là dũng giả đập ở một bên. Chỉ là đại kiếm đang quay kích lúc, phía trên hỏa diễm có chút co vào, cái kia dũng giả mới không có nhận bao nhiêu tổn thương. Cái này là không thể nào. Các ngươi những kẻ xâm lấn này, tùy ý phá hư thế giới của chúng ta, gia viên của chúng ta. Chấm ngoặc kép, dũng giả lớn tiếng gầm rú, lại một lần nữa hướng về ác ma phóng đi. Như vậy xin lỗi, chấm ngoặc kép, Phương Trạch thở dài một tiếng, trong lòng giống như có vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt. Đạo và lý dây dưa ở trên kiếm, tụ diễm, cực hạn hỏa diễm chợt lóe lên, dũng giả giữa người xuất hiện một đạo hỏa tuyến, theo toàn bộ thân hình hóa thành ngọn lửa hướng về Phương Trạch dũng mãnh lao tới, trở thành thiêu đốt quân đoàn tam cự đầu. Phương Trạch tại tự tay dâng lên thế giới của mình về sau, thu được số lớn nguyên lực, để hắn có thể nhanh chóng bồi dưỡng mình chân lý mầm móng. Hiện tại con đường của hắn đã trải qua chậm rãi nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành, mà hiện ở cái thế giới này cũng không xê xích gì nhiều. Thiêu đốt cái thế giới này, thu hoạch cái thế giới này nguyên lực, con đường của hắn lại càng phát rõ ràng, có lẽ không lâu sau đó liền có thể thành công ngưng tụ con đường, trở thành chân chính tam cự đầu. Chỉ có thể nói tân thần cùng Thủy Long quả thật có dung người chi lượng. Yên tâm tại bồi dưỡng Phương Trạch. Ngay lúc này, Phương Trạch ngẩng đầu lên. Này một đôi vương miện thức sừng thú, giống như cảm ứng được cái gì. Sau nửa ngày hắn mới thở dài một tiếng. Vương Uyên, hoặc có lẽ là Negeri sao, đã như vậy, bên kia giúp ngươi một tay đi. Phương Trạch nghĩ đến. Trong tay hỏa diễm trường kiếm cắm vào dưới chân đại địa, thuộc về cái thế giới này lực lượng từng chút bị rút lấy. Thế giới phá diệt tai nạn ở cái thế giới này phát sinh. Phương Trạch cứ việc cũng không phải là nhiều oán hận tân thần cùng Thủy Long, nhưng là hắn xác thực cần vì chính mình dự định. Negeri có lẽ là một cái đồng minh tốt. Tăng thêm đối với thế giới kia cái kia một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Hắn rút ra trường kiếm trong tay. Thuộc về cái thế giới này một bộ phận diệt thế tai ếch bị hắn rút ra đi ra. Hỗn hợp tại một bộ phận bên trong nguyên lực. Thông qua một loại nào đó tối tăm liên hệ. Tiến hành truyền tống. To lớn long rực che khuất bầu trời. Thủy Long mở ra một tia con mắt. Sau đó lại nhắm lại. An tâm rút ra lấy cái thế giới này nguyên lực, hắn cảm ứng được Phương Trạch rút lấy một bộ phận tai ếch. Dĩ vãng đối phương hướng về phía chút có thể cũng không có hứng thú. Bất quá không quan trọng, thế giới phá diệt tai ếch khí tức một mình hắn cũng dùng không hết. Xem ra bọn họ đệ tam cự đầu giống như cũng có một chút bí mật nhỏ. Thủy Long tịnh không để ý. Hắn cùng tân thần đều có bí mật của mình, không làm theo thân mật hợp tác, đem tài ếch cùng một bộ phận nguyên lực truyền tống về sau. Phương Trạch liền dừng lại, sau đó tiếp tục rút ra cái thế giới này nguyên lực đến tẩm bổ bản thân con đường. Chậc chậc, đang ở miễn cưỡng tu bổ tài ếch thế giới Negeri cảm ứng được cái gì? Chỉ thấy mỗ cỗ lực lượng theo trong hư không một loại nào đó thông đạo lưu truyền tới. Mà cảm ứng được cỗ lực lượng này, nguyên bản tàn phá không chịu nổi thế giới cũng xuất hiện phản ứng. Lớn lên rất nhanh nha. Phương Trạch, Negeri cùng bên trong cỗ lực lượng kia tin tức chảy đến đi trao đổi. liền hiểu cỗ lực lượng này nơi phát ra chỗ nào. Thiêu đốt liên quân trong khoảng thời gian này công phá hai cái thế giới. Đây chính là mới vừa công phá cái thứ hai thế giới tại phá diệt lúc sinh ra tai ách. Ẩn chứa trong đó rất nhiều thế giới hủy diệt lúc mới có thể sinh ra tai ách khí tức. Hỗn hợp ở bên trong nguyên lực, coi là không tệ đồ vật, đều rót vào trong cơ thể của một người, có thể khiến người ta trong nháy mắt đến 3 lần căn nguyên giải phóng. Nếu như không chết, còn có thể từ đó thu hoạch được chân lý mầm móng. Phải biết trừ từ bên trong căn nguyên thu hoạch được chân lý mầm móng. Cái khác, mỗi một loại thu hoạch được chân lý mầm móng phương pháp đều đặc biệt chân quý. Đương nhiên trừ những thứ này ra đồ vật, ẩn chứa ở trong nó đồ vật, mới là lần này lực lượng truyền thâu đầu to. Tài ách thế giới một chút hạch tâm số liệu, Phương Trạch xem như tài ách thế giới nhân vật chính, tự tay hiến tế rơi toàn bộ thế giới. Tại rút ra thế giới nguyên lực quá trình bên trong, lấy nhân vật chính quang hoàn lấy được thế giới số lớn đạo và lý. Đây mới là hắn có thể nhanh chóng lớn lên nguyên nhân. Hiện tại hắn đem một bộ phận hạch tâm của thế giới số liệu truyền lại cho ta Negri. Có bộ phận này hạch tâm số liệu, cái này tàn phá tai ách thế giới mới tính hoàn toàn hướng Negri triển khai. Đối với Negri kế hoạch có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Như vậy bắt đầu đi. Bộ phận kia nguyên lực bị Negri rót vào cái này tàn phá thế giới. Tương đối mà nói đây là hạt cát trong sa mạc. Nhưng là làm sao cũng so trước đó loại kia bốn phía lọt gió tình huống tốt hơn nhiều. Bình thường cát thế giới đều có tự thân chủ đặc tính cùng nghiêm mật quy tắc. Trừ phi thế giới tự thân chuyển biến. Bằng không loại này đặc tính rất khó bị cải biến. Cái kia chính là thế giới con đường. SCA thế giới sở dĩ có thể thay đổi. Đó là bởi vì hắn tự thân Amip trùng một dạng đặc tính. Để hắn có thể bắt chước biến hình. Trừ cái đó ra thế giới cải biến đặc tính cái kia chính là tại tự tổn căn cơ. Tài ách thế giới vốn là một cái dị năng thế giới. Vì đối kháng thiêu đốt liên quân. Ở thế giới ý thức phân phát ra ngoài đại bộ phận quyền hành về sau. Mới đưa dị năng thế giới chuyển biến làm tai ách quyền hành thế giới. Dẫn đến tổn thương nguyên khí nặng nề. Thậm chí nhân vật chính đến cuối cùng đều làm phản rồi. Chỉ là bây giờ tai ách thế giới không có vấn đề này. Hắn căn cơ đã sớm tàn phá không chịu nổi. Dạng này tại tu bổ thời điểm. Negrim mới tốt hơn đem cải tạo. Một cái đại biểu cho tai ách tồn tại, ở cái này tàn phá đại lục ở bên trên không ngừng bồi hồi. Vì để cho mảnh đất này khôi phục, nó quyết định đem tai ách mang cho thế giới khác. Cái này tàn phá thế giới sẽ thành xiềng xích của nó. Nhưng là nó lực phá hoại lại là không thể nghi ngờ. Toàn thế giới tai ách hội tụ A, ở nơi này tàn phá đại địa bên trên. Một số người ăn mặc nghiêm mật bọc thép, ở trên mặt đất không tuyệt vọng tụng đảo từ, trên người bọn họ cái kia bất khiết hào quang đang nhấp nháy. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, các loại tượng trưng cho tay ách hắc khí hướng về cái này tàn phá trung tâm của thế giới hội tụ. Từng đầu kim sắc xiềng xích lăng không tạo ra biến mất tại hắc sắc trong hơi thở. Tàn bạo lực lượng ở trong này tụ tập. Phân bố ở thế giới các nơi bất khiết, ẩn tu hội nhân viên. Nhìn thấy cái này hư vô tồn tại chậm rãi sinh ra lúc. Một chút ý chí không vững người, liền nhận lấy tai ách tác động. Các loại hỗn loạn tai ách tin tức, trong lòng bọn họ chảy xuôi. Bọn hắn cởi bỏ trên người vừa dày vừa nặng khôi giáp phòng hộ. Tai ách thế giới cực đoan ác liệt hoàn cảnh, chẳng mấy chốc sẽ tính mạng của bọn hắn. Nhưng là linh hồn của bọn hắn lại ở bên trong tai ách phát sinh biến hóa. Cuối cùng một cái thân mặc phá toái áo giáp. Hạ thân là sương mù màu đen. Hai mắt ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Trên người trói đầy xiềng xích tồn tại ra đời. Ý thức của nó là hỗn độn. Toàn bộ là điên cuồng cùng phá hư. Nếu không phải những xiềng xích đó. Hắn biết phá hủy có khả năng cảm giác tất cả mọi chuyện vật. nhân tạo tà thần, tai ếch, nhưng là làm những xiềng xích đó tồn tại lúc, mọi người có thể xưng hô hắn là tai ếch chi chủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.